Trăng trong gương, quyển 1 chương 10, góc truyện audio.com. Theo hướng sông nhỏ chảy xuôi, Tần Sơ ra khỏi vách núi, đi không bao lâu liền gặp thuộc hạ đang tìm chàng. Mọi người thấy chàng bình yên vô sự, đều vui mừng không ngớt. Có thuộc hạ tiến lên phía trước nói, chủ thượng, mấy ngày trước đây khi thuộc hạ tìm ngài ngẫu nhiên gặp tạ thần y, hôm nay tạ thần y đang ở biệt viện làm khách, ngài có muốn gặp ngài ấy không ạ? Tần Sơ ngẩn ra, thần y Tạ Hân, từ biệt 10 năm, chàng không ngờ còn có cơ hội gặp lại hắn. Gặp đi, Tần Sơ nói, gặp cũng tốt, so với trước kia chàng càng thêm quý trọng thân thể này. 10 năm trước Tần Sơ 18 chưa nhược quán, hiện thời cũng đã gần nhi lập, Tạ Hân đã qua 40. Bọn họ thông qua Tô Kính Nguyệt mới quen biết, nhưng hiện giờ Tô Kính Nguyệt không còn ở đây nữa rồi. Thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán. Theo quan niệm thì tam thập nhi lập nghĩa là nam nhi đến tuổi 30 phải nghĩ đến việc lập thân. Khi Tạ Hân bắt mạch cho Tần Sơ có vài phần buồn bã. Rốt cuộc vẫn là nàng thật lòng thật dạ với ngươi, nhất toàn bộ nội lực đều đổ cho ngươi. Lời này khiến Tần Sơ sửng sốt, nội lực gì? Tạ Hân cười khổ, nàng quả thật không nói cho ngươi sao? Công phu của nàng mạnh mẽ nhưng phải dùng mạng đánh đổi. Chẳng qua nội lực tinh thuần của công phu này cũng là độc nhất thiên hạ. Cuối cùng, nàng đem thành tựu cả đời này cho ngươi hết, ngươi hãy quý trọng. Tô nha đầu chết ngươi cũng đừng quá đau khổ, số mệnh của nàng chắc hẳn chấm dứt vào giờ phút này. Tạ Hân càng nói Tần Sơ lại càng hồ đồ, có ý gì? Tạ Hân hơi giật mình, nàng không nói gì với ngươi sao? Tần Sơ sững sờ nhìn ông, Tạ Hân thở dài, đúng là không ưa nổi tính cách đó mà, thôi, người đã mất chuyện đã qua ta sẽ nói cho ngươi. Ông ta nói, ngươi gọi nàng Tô Kính Nguyệt đó vốn không phải tên thật của nàng. Nàng họ Tạ, nhũ danh chỉ có một chữ Tô, là đường muội bà con xa của ta. Ngươi thấy nàng bây giờ vừa 20, kỳ thực không phải. Nếu tính ra, nàng lớn hơn ngươi 10 tuổi, 30 năm trước hơn 30 người nhà Tạ Tô chịu nạn diệt môn. Lúc đó Tạ Tô mới chỉ là một đứa bé, nàng may mắn chạy thoát sau đó tìm được ta, xin ta dạy nàng võ công, muốn trở về báo thù. Tính nàng mạnh mẽ, nóng lòng cầu thành, ta khuyên không được, rơi vào đường cùng đành cho nàng một quyển bí tịch. Trong bí tịch có ghi lại một võ công hiệu quả cực nhanh, nhưng nguy hại cũng rất lớn, âm độc nhập thể, giảm thọ không nói, còn có thể làm người ta sau khi thành niên biến thành đứa bé. Tần Sơ đã hoàn toàn sửng sốt, 10 năm trước Tạ Tô tìm được ta, bảo ta tới chữa vết thương ở chân cho ngươi, đó cũng là lúc ta chữa cho nàng, kéo dài thời gian nàng biến thành trẻ con. Làm vậy đối với thân thể nàng cực kỳ không tốt, nhưng nàng lại nói, dù sao nàng cũng không sống được bao lâu nữa, có thể ở bên ngươi bao lâu nàng sẽ ở bấy lâu. Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn rời xa ngươi. Khi đó ta mới biết được ngươi quan trọng với nàng đến mức nào. Tạ Tô từng nói với ta, khi ngươi nhặt nàng về nhà đúng là lần đầu tiên nàng biến thành trẻ con. Lúc đó nàng tìm kẻ thù báo thù, lại suýt chết, đúng lúc tuyệt vọng là ngươi cứu nàng. Nàng thương nặng thân thể yếu ớt liền ở lại bên cạnh ngươi. Không ngờ 3 năm sau, kẻ thù của nàng lại tìm tới ngươi. Nàng nói là do mình hại cả nhà ngươi, trong lòng áy náy vậy nên luôn ở bên cạnh ngươi, có lẽ là muốn bù lại, cũng có lẽ là muốn giúp ngươi. Góc truyện audio.com, hiện giờ đổ tất cả nội lực cho ngươi, đương nhiên cũng vì muốn cho ngươi về sau sống mạnh khỏe. Tần Sơ ngẩn ngơ, những người đó, những kẻ giết cả nhà chàng, là kẻ thù của Tô Kính Nguyệt. Kẻ thù mấy năm nay chàng luôn luôn truy đuổi vốn là kẻ thù của Tô Kính Nguyệt. Tần Sơ không biết nên có cảm xúc gì, nhưng trong lúc trong lòng hỗn loạn lại có một ý nghĩ nảy ra ngăn chặn tất cả hỗn loạn. Ông nói, Tô Kính Nguyệt nàng sẽ biến thành đứa bé. Tạ Hân gật đầu, nàng sẽ biến thành đứa bé. Tần Sơ hoảng hốt dường như chỉ nghe được duy nhất một câu này. Cô bé kỳ lạ, âm hàn nhập thể, lòng bàn tay bị thương, nội lực mạnh lên. Trong giây lát tất cả mọi chi huyền sâu chuỗi lại, chàng nào có ngờ đâu. Lúc trước chàng nào có ngờ. Tô Kính Nguyệt không chết, nàng còn sống, biến thành một đứa bé. Nhưng chàng vứt bỏ một mình nàng dưới vách núi kia, chàng lại vứt bỏ một mình nàng ở lại. Tần Sơ xoay người chạy đi, trong đầu không ngừng nhớ lại buổi tối trước khi chàng rời khỏi, bóng dáng Tô Kính Nguyệt run rẩy ngồi cạnh đống lửa. Nàng lạnh như vậy, lạnh như vậy. Chàng ngay cả ôm cũng không ôm nàng một chút. Một đường vội vã, không biết chạy qua bao nhiêu đường, không biết chật vật đến mức nào, Tần Sơ dọc theo lòng chảo chàng đi ra, quay lại phía dưới vách núi tìm được sơn động kia. Trong động cũng đã không còn người, Tô Kính Nguyệt không biết đã đi đâu. Chàng tìm khắp sơn cốc, không ngừng gọi tên của nàng, hận không thể đào sâu 3 thước. Nhưng không thấy nàng đâu nữa, không thấy nàng đâu nữa. Tần Sơ trở lại sơn động, suy sụp ngồi bệt xuống đất. Trong lúc giật mình, chàng nhớ tới ngày ấy trước lúc rời đi, ánh mắt Tô Kính Nguyệt lẳng lặng nhìn vào một khe đá. Chàng đứng lên, tiến lên nhìn, bên khe hở có khắc một hàng chữ vừa mờ vừa nhỏ. Cho dù gặp nhau chưa dễ đã nhận ra, cho dù gặp nhau chưa dễ đã nhận ra, tôi đây chờ một người, thân yêu nhất, nàng đang chờ chàng, nàng dường như đang biểu lộ tâm với chàng ý, nhưng tên khốn kiếp như chàng. Lại không nhận ra nàng, nàng nói nàng chưa đến lúc bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không rời khỏi chàng. Một năm trước khi nàng rời đi đã là lúc không thể không đi, nàng sợ chàng đau lòng, sợ chàng khổ sở. Sau khi rời đi, mỗi ngày nàng đau khổ thế nào Tần Sơ không biết. Khi nàng lạnh có ai đau lòng vì nàng không Tần Sơ không biết. Những lúc cảm thấy bất lực có từng nhớ chàng hay không Tần Sơ không biết. Tần Sơ chỉ biết là cuối cùng chàng cho nàng một phong hưu thư ép nàng trở về lấy Tô Kính Nguyệt quật cường như vậy lại vì sợ hãi chàng đau khổ mà mềm lòng muốn trở về. Nàng vô cùng nhớ chàng, muốn gặp một lần cuối cùng. Nhưng chàng đáng chết đã làm cái gì, chàng lại không nhận ra Tô Kính Nguyệt quan trọng như vậy. Cho dù gặp nhau chưa dễ đã nhận ra, tuyệt vọng biết nhường nào. Tần Sơ thất hồn lạc phách lảo đảo ra khỏi sơn động đi về phía chàng rơi xuống vách núi. Đom đóm lượn lờ chỗ đám bèo rậm rạp có một điểm lòe lòe sáng lên. Đôi mắt chàng sáng ngời, lại dấy lên một phần hy vọng, bước nhanh tới, đẩy đám bèo ra. Cuối cùng chàng tìm được người kia, nàng nằm sấp trên mặt đất, gò má áp lên mặt đất, đó là nơi chàng rơi xuống. Tô Kính Nguyệt lẳng lặng nằm đó, như đang ôm lấy chàng. Trên lưng nàng đậu rất nhiều đom đóm, chàng vừa tới, những đốm sáng nhỏ này liền sợ hãi bay lên. Tần Sơ nhẹ nhàng nâng nàng dậy ôm thân thể đã lạnh như băng của nàng vào trong lòng. Tô Kính Nguyệt, chàng nói, ta tìm được nàng rồi. Góc truyện audio.com, cách chương.